Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Vẻ mặt Triệu Nam Thiên đau khổ. Đừng, mọi người đều chờ ở bên kia. Em rời đi không phải anh sẽ bị cười chết sao? Tô Mục Tiết dừng lại. Biết mình sai rồi. Triệu Nam Thiên vội vàng cam đoan. Anh thật sự biết sai rồi. Ý muốn trêu đùa của Tô Mục Tiết nổi lên. Vậy anh gọi một tiếng bà xã em nghe xem nào. Triệu Nam Thiên không do dự lấy một giây. Bà xã, anh sai rồi. Tô Mục Tiết bất mãn. Không được, em đã xem thường độ dày của da mặt anh rồi. Anh phải hét lên mới được. Triệu Nam Thiên gãi đầu. Ở đây, Tô Mục Tiết nói xong làm bộ muốn rời đi. Thế nào, anh nói hay không nói? Nếu anh không hét lên, em sẽ đi về ngay lập tức. Triệu Nam Thiên ngăn lại. Đừng, chuyện này có là gì chứ? Nói xong, anh hăng giọng hô lên. Bà xã, âm thanh không nhỏ khiến người đi đường đều nhìn sang. Tô Mục Tiết xấu hổ, vội vàng bịt miệng Triệu Nam Thiên lôi anh chạy. Mãi cho đến khi đi qua góc phố, cô mới nổi giận. Triệu Nam Thiên, anh điên rồi. Sao lại hét lớn như vậy? Triệu Nam Thiên tỏ vẻ thờ ơ. Em bảo anh hét à? Tô Mục Tiết tức giận nói. Nhưng em không cho anh hét to như vậy. Triệu Nam Thiên đắc thắng cười. Với một người vợ xinh đẹp như vậy thì còn gì phải giấu giếm chứ? Tô Mục Tiết bất lực. Liền nói. Cảnh cáo anh đó. Hôm nay em chỉ là vì cho anh mặt mũi. Anh đừng có mà được voi đòi tiên. Triệu Nam Thiên ưỡn ngực. Đừng lo lắng. Con người anh rất tham lam. Tô Mục Tiết bĩu môi. Do dự một lúc. Sau đó đỏ ửng mặt. Ôm lấy cánh tay anh, một cảm giác ngọt ngào chảy đến trong tim cô. Đây là một trải nghiệm mà trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy. Ở góc độ mà Triệu Nam Thiên không để ý, cô bất giác cong lên khóe miệng. Cãi nhau ầm, tan rồi lại hợp, cuối cùng để cô có thể tìm thấy một chút cảm xúc của tình yêu. Cách đó không xa, có một ánh mắt ủ rũ nhìn về phía bóng lưng hai người họ. Từ Hoa Dương không hề rời đi. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tô Mục Tuyết. Anh ta gần như ngã quỵ. Anh ta đến diễn đàn kinh doanh tối nay đều là đã có mưu tính cả. Nếu không, một diễn đàn cấp huyện sẽ không thể mời những kẻ cỡ lớn như anh ta tham gia. Cuộc gặp gỡ với Tô Mục Tuyết đương nhiên là cố tình. Đưa cô về nhà, lại càng hợp lý. Về phần anh ta có thể đụng phải Triệu Nam Thiên hay không, cũng không nằm trong phạm vi tính toán của mình. Cách chương.